Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. Bất quá chân chính làm hắn kinh ngạc chính là muội tử bên cạnh người. Cùng sở yêu đồng dạng một thân hồng y bạc khải, nhưng là mặt mày sắc bén, tựa như tuyết trung hồng mai, lãnh diễm dị thường, đúng là trảm tình băng chủ Thiết Huyết Tường Vi. Hắn kinh ngạc dưới đã quên mặt sau muốn nói, nhưng cái kia muội tử lại không quên, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng về phía kia đôi nam tử chào phúng. Phong Nguyệt lâu, Phong Nguyệt hai chữ lấy tự, không quan hệ Phong Nguyệt. Đừng biết mấy cái từ liền giả dạng làm hiểu biết cổ văn hóa dạng. Không duyên cớ chọc người bật cười, những cái đó nam tử lập tức sắc mặt liền thay đổi. Trong đó một người chỉ vào nàng nói, ngươi, còn không đợi hắn nói ra, nàng kia gặp lại phiến đem hắn tay đánh đi xuống. Lực đạo hẳn là rất trọng, bằng không kia nam tử cũng sẽ không thảm gào một tiếng. Nữ tử cười lạnh, cô nãi nãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ cửu hoa hồng côi. Có năng lực liền tới sát, ta tại đây chờ các ngươi. Lúc trước chỉ vào nàng người chính che lại tay hùng hùng hổ hổ nói. Ai biết ngươi là cái này quỷ cái kia quỷ. Hắn đang muốn làm bằng hữu giúp hắn báo thù, lại bị bên người người chụp một chút. Lần thứ hai đánh gãy hắn nói. Một cái bằng hữu khác thấy hắn vẫn là vẻ mặt khó chịu. Nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, cửu hoa hồng côi, chính là trảm tình cái kia, người nọ mới phản ứng lại đây. Tuy nói bọn họ chỉ là hoàng tộc tầng dưới chót bang chúng, nhưng cũng không đến mức trảm tình nguyên lão tên cũng chưa nghe nói qua. Huống chi cửu hoa hồng côi có thể nói là trảm tình chung sức chiến đấu bài trước mấy người. Nhất bang đại nam nhân xám xịt đi rồi. Lúc trước bị khi dễ nữ tử lại đây hướng cửu hoa hồng côi nói lời cảm tạ. Nàng xua xua tay không sao cả nói. Lại không phải cái gì đại sự. Chỉ là các ngươi về sau phải cẩn thận. Ta xem kia bang nhân không phải cái gì thứ tốt. Nói không chừng sẽ xem các ngươi lạc đơn tới trả thù đâu. Nữ tử do dự nói. Kỳ thật chúng ta tỉ muội cũng sợ sẽ phát sinh loại sự tình này. Không biết bằng chúng ta tư chất có thể hay không gia nhập trảm tình. Về sau cũng hảo cùng bọn tỉ muội có thể chiếu ứng lẫn nhau, cửu hoa hồng côi nói. Kia cũng hảo, chúng ta bang hội đang cần người đâu, nói liền đem kia vài tên nữ tử giới thiệu cho chuyên quản. Thu người trưởng lão, một hồi xung đột liền như vậy bị giải quyết, ngược lại giúp trảm tình kiếm lời nhân khí cùng bang chúng. Ngay cả làm người xem sở yêu đám người cũng cảm thấy này ra diễn xem đến sảng khoái. Sở yêu nhớ tới chính mình phía trước cũng không quá thích Phong Nguyệt lâu tên. Còn từng muốn cho sở sư đổi cái môn phái. Liền hỏi tiểu mãn, này Phong Nguyệt lâu, Phong Nguyệt rốt cuộc là ý gì? Thân là Phong Nguyệt lâu một viên, từ tiến vào môn phái bắt đầu đã bị phổ cập khoa học môn phái lịch sử. Bởi vậy tiểu mãn giải thích nói, này muốn từ Phong Nguyệt lâu thành lập nói lên, trăm năm trước giang hồ thượng có một nam một nữ hai vị hiệp khách thanh danh thức khởi. Hai người thường xuyên bị cùng nhắc tới liền nổi lên đánh giá tâm tư. Không ngờ nhất kiến như cố, kết làm khác họ huynh muội, hai người cảm tình phi thường hòa thuận, giang hồ tương truyền vì một đôi bích nhân. Ai ngờ vị kia nữ tiền bối ở một lần ngẫu nhiên chung cứu một vị công tử. Cũng phương tâm ám hứa, sau lại vì cả hắn làm vợ, thậm chí không tiếc tự phế võ công, trở thành một người người thương. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, vị kia công tử nghe nói giang hồ thượng sự, liền cho rằng nữ tiền bối cùng tổ sư gia có tư tình. Dần dần xa cách nữ tiền bối, hắn vốn chính là hoa tâm người. Lúc trước thích nữ tiền bối cũng là bởi vì chưa bao giờ gặp qua giang hồ nữ tử mới bị hấp dẫn. Cưới tới tay sau liền không thêm quý trọng, sau lại càng vì muốn cưới một khác gia thiên kim, ở cha mẹ ngầm đồng ý hạ cùng người hợp mưu hại chết nữ tiền bối. Tổ sư gia biết được sau trong cơn giận dữ đem kia công tử một nhà diệt mãn môn, cũng thành lập Phong Nguyệt lâu. Chính là vì cấp thiên hạ người mệnh khổ một cái nơi đi, tiểu mãn nói xong nhà mình môn phái chuyện. Xưa, có chút chưa đã thèm, nhưng nhìn đại gia cổ quái ánh mắt, vẫn là có chút sốc. Làm sao vậy? Vũ Thủy nhìn hắn nói. Người mệnh khổ. Tiểu Mãn mới nhớ tới mới vừa rồi hắn vì biểu đạt tình cảm tăng thêm các loại nghệ thuật gia công. Khụ khụ, này còn không phải là kể chuyện xưa sao? Môn phái bối cảnh là cái dạng này. Lại không phải nói chúng ta gia nhập môn phái người chơi là như thế này. Tay mới ngay từ đầu lựa chọn môn phái không đều là bởi vì vũ khí cùng môn phái trang phục sao? Cốc Vũ nhìn là cái văn nhã muội tử. Đối bát quái cũng là không thể cự tuyệt. Nghe được hứng thú bừng bừng. Vậy các ngươi tổ sư gia rốt cuộc đối nữ tiền bối có hay không tình yêu nam nữ a? Tiểu Mãn nói, khẳng định không có a, bằng không cũng không có khả năng cấp môn phái khởi như vậy cái danh. Cửu Hoa nói rất đúng. Cái này, Phong Nguyệt ý tứ là không quan hệ Phong Nguyệt. Nói cách khác cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Tổ sư gia đại khái là vì không có bảo vệ tốt chính mình muội muội mà hối hận tiếc nuối. Bởi vậy mới thành lập môn phái này, dùng để kỷ niệm mất sớm muội muội, Sở Yêu Tắc nghĩ đến càng gần sát chân thật. Kia vị này tổ sư gia diệt vị kia công tử Mãn Môn, chẳng lẽ triều đình đều sẽ không phái người tới bắt hắn sao? Tiểu Mãn cười nói, triều đình quản không được giang hồ người sao? Hơn nữa giang hồ liền phải khoái ý ân cừu mới đúng vậy. Làm cho như vậy nhân gian chân thật ai thích xem. Sở Yêu cười lắc lắc đầu. Biên chuyện xưa kế hoạch thật là một chút đều không ấn lẽ thường tới. Không nói cái khác, giang hồ cùng triều đình hồng câu nhưng không dễ dàng như vậy vượt qua. Lúc trước đường thời cầu thú nàng phí như vậy nhiều khúc chiết mới thành công. Mà đường ra cũng coi như là thế ra đâu. Vị kia nữ tiền bối cho dù là phế bỏ võ công muốn gả cho công tử đương chính thê cũng là cơ hồ không? Có khả năng sự, huống chi giang hồ người thờ phụng chính là giang hồ sự giang hồ tất. Kiêng kỵ nhất cùng triều đình nhắc lên quan hệ, ngay cả nổi danh sát thủ tổ chức đều sẽ không tiếp có quan hệ triều đình đơn tử. Đây là cái gọi là nước giếng không phạm nước sông, bất quá Tiểu Mãn nói được cũng là... Vốn dĩ chính là nghe chuyện xưa, có cái gì hảo so đo có phải hay không thật sự. Nhìn vừa ra trò hay, nghe xong một cái chuyện xưa, lại ăn một đốn món ngon, mọi người mức độ no cùng thể lực đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Nghĩ đến muốn đi đẩy ngã boss dũng cảm chi tình cũng nảy lên tới. Sương Hằng gọi tới chạy đường tính tiền, ném cho hắn tiền sau hào phóng mà nói thanh không cần thối lại. Liền mang theo đại gia một lần nữa đi tới phó bản cửa. Giống cầm ký thư họa như vậy 10 người bổn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đổi mới CD. Mà là mỗi 3 ngày mới có một cái CD. Cho nên cứ việc bọn họ trên đường đi ra ngoài ăn bữa cơm cũng không cần phải lo lắng sẽ bị đổi mới. Phó bản tiến độ, trực tiếp đi vào đánh tiếp là đến nơi. Lại lần nữa đứng ở thư tài tử trước mặt. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau Sở Yêu khai boss. Boss giai đoạn trước giai đoạn cùng lúc trước bọn họ đánh quá trình giống nhau. Hàn Lộ cùng Vũ Thủy làm quan trọng nhất phụ trợ chức nghiệp cẩn trọng Mãn Chàng chạy vội cho đại. Ra xua tan đơ búa, không tái xuất hiện cái gì sai lầm. Vũ Thủy thậm chí ở xua tan kỹ năng CD khi còn phải cho huyết lượng thấp người bớt thời giờ tới một. Phát hồi huyết, làm tổng quan toàn thể huyết lượng Cốc Vũ cũng là không chút cầu thả. Nàng đàn thêm cũng có CD, hơn nữa trước mắt số lượng cũng không nhiều lắm, yêu cầu bóp boss phát đại chiêu thời gian, nếu không có khả năng tiếp theo đại cung khai không thượng. Bởi vì tất cả mọi người đều ăn uống no đủ, tinh lực tràn đầy, phía trước căn bản không phạm sai lầm, cứ như vậy đem boss đánh hạ một nửa huyết. Mắt thấy boss huyết lượng một chút giảm bớt, đoàn người cũng phi thường hưng phấn. Tuy nói bọn họ cái này boss đánh rất nhiều biến, nhưng làm khai hoang đoàn tới nói, bọn họ cũng đủ hiệu suất, có cái nào bang hội khai hoang có thể 1-2 ngày liền thông quan phó bản đâu. Nhưng là bọn họ lần này lại có dự cảm, bọn họ có thể, rốt cuộc thư tài tử huyết lượng muốn tới điểm tới hạn 20%. Sở Yêu trầm giọng nói. Cận chiến rời xa boss, bởi vì ngay từ đầu đánh cái này phó bản chính là từ nàng chỉ huy. cho nên đại gia đối với nàng lời nói đều phản xạ có điều kiện lập tức tuân thủ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở Boss phát ra đại chiêu sau, chúng chiết cốt bắp người chỉ có Sở Yêu, Sương Hằng cùng Thanh Minh. Sở Yêu là yêu cầu kéo Boss, cho nên không có động địa phương. Sau hai người tuy rằng cũng lui về phía sau, nhưng lui đến khoảng cách không đủ. Bất quá cho dù là như thế này, đối với hai cái thái tô tới nói cũng là chuyện tốt. Chúng chiết cốt bắp người ít như vậy, bọn họ liền có cũng đủ thời gian xua tan. Sở Yêu sức quan sát từ trước đến nay kinh người, ngắn ngủn thời gian cho dù yêu cầu giữ chặt Boss cũng đem khoảng cách xem đến rõ ràng. Nàng nói, lần sau ta nói rời xa Boss, nhớ rõ thối lui đến 8 thước ngoại, 8 thước, ngay, 8 thước là nhiều ít. Game thực tế ảo không giống bình thường bàn phím võng du. Cùng Boss khoảng cách còn có cái liên tuyến gì đó có thể chắc ra tới. Chỉ có thể bằng cảm giác, Sở Yêu mắt thấy bọn họ không hiểu ra sao. Chỉ có thể bỏ thêm một câu. Dựa theo đường thời vị trí làm chuẩn, đoàn có thể cùng nàng giống nhau chỉ bằng vào nhãn lực chắc. Ra chuẩn xác khoảng cách người cũng chỉ có đường thời. Vì thế chờ đến tiếp theo Boss phát đại chiêu thời điểm. Tất cả mọi người đều phi thường chỉnh tề trốn rồi đi ra ngoài. Lần này trừ bỏ Sở Yêu ngoại không có người chung chiết cốt bắp. Mà Sở Yêu bắp cũng thực mau đã bị xua tan rớt. Theo Boss huyết lượng càng rớt càng nhiều. Đại gia chung nội kình bắp tầng xấu cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ thật thừa cuối cùng 10% huyết thời điểm tiết tấu cũng đã có chút rối loạn. Nhưng có lẽ là bởi vì đều đánh tới nơi này. Không nghĩ thất bại trong gang tấc, cứ việc đã chết hai người DPS, thương tổn thống kê lại không có thiếu quá nhiều. Tất cả mọi người đều lấy ra bản thân tốt nhất trạng thái hướng Boss trên người đánh kỹ năng. Sở Yêu cũng là nhất chiêu một cái bạo kích hướng Boss hiếu hại chỗ đánh. Rốt cuộc ở đại gia nỗ lực hạ, bắt lấy thư tài tử. Thư tài tử khôi phục đến không thể công kích trạng thái. Hắn thở dài. Triều đình tối tăm, lại đương như thế nào? Cái này Boss rơi xuống chính là một kiện áo trên. Chỉ tiếc là vú em. Vũ Thủy trực tiếp nhường cho chính mình muội muội. Tu chỉnh một chút, bọn họ rốt cuộc đi tới phó bản cuối cùng một cái Boss họa tài tử trước mặt. Họa tài tử thoạt nhìn lại là tuổi trẻ nhất một cái. Hắn khẽ cười nói, các ngươi có thể đánh bại ta ba vị huynh đệ, có thể thấy được thực lực không kém. Ta đây cũng muốn lấy ra điểm thật bản lĩnh mới được, trong tay hắn chỉ lấy một bức tranh cuộn. Cũng không có bên vũ khí, đánh quá nhiều như vậy thứ phó bản. Sở Yêu cũng có kinh nghiệm, cuối cùng một cái Boss giống nhau đều là khó nhất chiến. Bởi vậy cứ việc họa tài tử thoạt nhìn văn nhược, nhưng nàng cũng không buông cảnh giác tâm ni vẫn như cũ là nàng trước một bước khai quái. Những người khác đuổi kịp. Vừa lên tới Sở Yêu liền phát hiện vị này họa tài tử công kích muốn so trước mấy cái Boss cao. Bất quá cũng ở nàng có thể tiếp được phạm trù, cái này Boss ngay từ đầu chiêu thức cũng không khó, chỉ là bình thường đơn thể cùng quần thể công kích thôi. Nhưng ở huyết lượng giảm xuống 5% lúc sau, lại nghe Boss thét dài một tiếng, giả làm thật khi thật cũng giả. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn bên cạnh lại xuất hiện khác hai cái cùng Boss giống nhau như đúc người. Cùng họa tài tử thanh phẩm hình chữ đứng thẳng, chương 67 họa tài tử một tiếng ngâm nga sau. Phía trước tả hữu chỗ tức khắc xuất hiện cùng hắn tương đồng bộ dáng người. Căn bản phân không ra có cái gì khác biệt, trong lúc nhất thời đoàn 10 cái người đều có chút mộng bước. Ngay cả Sở Yêu cùng đường thời đều đoán không ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là Boss lại sẽ không bởi vì bọn họ tâm lý mà dừng tay. Khác hai cái Boss cũng không phải biến ra xem, mà là cùng trung gian họa tài tử cùng ra tay. Kỳ thật cho dù là ba cái Boss, Sở Yêu cũng không phải kéo không được cừu hận. Đối với nàng tới nói, đơn giản là nhất chiêu hai chiêu sự. Nhưng là ai biết cái này Boss là cái gì giả thiết đâu. Kinh chập hỏi, Sở tỷ, kế tiếp như thế nào đánh a? Sở Yêu nói, trước nhưng một cái đánh đi, nàng làm đại gia đi trước đánh bên trái cái kia Boss. Chính mình tắc lôi kéo ba cái Boss ở đây mà trung gian. ba cái họa tài tử đều là đồng dạng huyết lượng, cũng phân không ra ai thiệt ai giả. Bất quá huyết lượng lại chỉ là ngay từ đầu 1/5. Thật vất vả đem boss huyết điều đánh hụt, chỉ thấy nhoáng lên mắt công phu, tại chỗ liền lại xuất hiện một cái tương đồng họa tài tử. Thanh Minh cả kinh nói, ta đi, này phải làm sao bây giờ? Hàn Lộ nói, có phải hay không chúng ta đánh đếm không đúng a? Đường Thời nghĩ nghĩ nói, từ vừa rồi boss nói câu nói kia xem ra, này ba cái họa tài tử chung hẳn là chỉ có một là thật sự. Như vậy chúng ta chỉ có tìm ra thật sự mới có thể tiếp tục đánh tiếp. Nếu là giả tựa như bây giờ, yêu cầu không ngừng tuần hoàn, xương hằng, sách một tiếng. Này muốn như thế nào tìm? Bọn họ ba cái căn bản lớn lên giống nhau như đúc a. Sở tỷ, ngươi có thể nhìn ra tới cái nào là thật cái nào là giả sao? Sở Yêu lắc lắc đầu, cái này boss cùng thư tài tử giống nhau, không phải có thể bằng vào cổ văn hóa đẩy ngã boss. Nàng nói, dù sao là lần đầu tiên đánh, hắn cảm giác đến đây đi, lần này vẫn là tùy tiện chọn một cái boss đánh. Kết quả lần này vận khí tốt, boss huyết lượng đánh không một cái chớp mắt, còn lại hai cái họa tài tử cũng đã biến mất, tại chỗ chân chính họa tài tử một lần nữa xuất hiện. Hắn khẽ cười một tiếng, như vậy dễ dàng liền tìm ra ta chân thân, thực lực không kê monster cổ tay hắn nhẹ dương, tùy cơ cấp một vị người chơi thi triển mê tâm, liền thấy Thanh Minh trên đầu đỉnh hỗn loạn bắp, cầm kiếm hướng bên người gần nhất xương hàng trên người chém ân y xương hàng mắng một tiếng. Hắn lại không có khả năng chém trở về, chỉ có thể hướng một bên trốn, một bên vũ thủy theo bản năng liền ném đi qua một cái xua tan. Thất vọng nói, cái này trạng thái không thể xua tan, chỉ có thể chờ đến thời gian biến mất họa tài tử nhẹ nhàng liền phế đi bọn họ một cái DPS. Càng sốt ruột chính là, cái này hỗn loạn bắp xác thật thực phiền nhân, chúng bắp người biến thành hồng danh trạng thái có thể cấp cùng đoàn đội nhân tạo thành thương tổn. Hơn nữa kỹ năng tùy cơ, này liền gia tăng rồi đồng đội cùng vú em gánh nặng. Mà đương Thanh Minh hỗn loạn trạng thái sau khi biến mất. Nhìn chính mình kỹ năng đặc biệt muốn khóc, này cái gì phá bắp a? Vì cái gì hỗn loạn trạng thái hạ dùng kỹ năng chiếm CDA? Chỉ là đại gia tuy rằng thực đồng tình hắn, nhưng cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì ở hắn khôi phục bình thường sau, boss lại một lần dùng mê tâm kỹ năng, lúc này đây chung bắp người lại là Vũ Thủy. Tuy nói Vũ Thủy là cái thuần túy vũ em, căn bản không mấy cái công kích kỹ năng, nhưng là hắn chính là cho đại gia thêm huyết người a. Này tương đương với trực tiếp phế đi bọn họ một cái nãi. Tại đây đoạn thời gian nội, chỉ có thể cốc vũ một người đã nhìn chằm chằm Sở Yêu cái này tê huyết. Lại muốn để ý toàn đoàn huyết lượng, cũng may mắn tuy nói phế đi bọn họ vũ em, nhưng không làm cái này vũ em đi cấp boss thêm huyết. Nếu không thật là có thể một giây khí đến nổ mạnh. Muốn đi tìm trò chơi kế hoạch tuyến hạ PK, cốc vũ rốt cuộc tân thay hai dạng khác biệt trang bị. Nãi lượng vẫn là không lầm, hơn nữa nàng có thể gia nhập tinh anh một đoàn đã nói lên thủ pháp của nàng không giả. Bởi vậy thế nhưng sinh sôi đem một đoàn người huyết bảo hạ tới. Cứ việc ở Vũ Thủy khôi phục sau, đều không phải là toàn đoàn mãn huyết trạng thái. Nhưng có thể bảo đảm toàn đoàn tồn tại cũng đã đủ rồi. Kế tiếp không lại điểm vũ em, mà đều là DPS, Thanh Minh vận khí không hảo bị điểm hai lần, mà cái này kỹ năng cứ việc mỗi lần đều chỉ là tùy cơ một người. Nhưng xác thật kéo chậm bọn họ đánh boss tốc độ, rốt cuộc đem boss lại xóa sạch 5% huyết, lần này vẫn như cũ xuất hiện hai cái tương đồng giả boss. Đến tận đây. Họa tài tử giai đoạn trước kỹ năng đã bị bọn họ nắm giữ. Cũng không phức tạp, nhưng là một cái so một cái sốt ruột, liền nói cái này thật giả boss đi, phàm là sát sai người liền sẽ một lần nữa bắt đầu. Mà này bằng mắt thường là vô pháp phán đoán ra tới. Chỉ có thể đánh cuộc vận khí, đến nỗi cái kia mê tâm kỹ năng liền càng là xem mặt. Sở Yêu lúc này liền phi thường may mắn chính mình là tê. Dựa theo bọn họ trải qua quá vài lần điểm danh tới xem. hệ thống hẳn là cam chịu mê tâm sẽ không điểm T. Nếu không, nàng rất có khả năng vẫn luôn ở vào hỗn loạn trạng thái. Ngay cả đường thời đều trúng một lần mê tâm ni, tuy nói trúng cái này bắp đoàn viên cũng không sẽ cho đại gia tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, nhưng trực tiếp phế bỏ một cái DPS đối đoàn đội ảnh hưởng có thể to lắm. Money phải biết rằng, ở khai hoang thời kỳ, DPS là phi thường quan trọng, đơn giản là giống nhau tân gia phó bản đều cùng đại gia cấp bậc không sai biệt lắm, mà người chơi còn không có thay mới nhất trang bị, bởi vậy vốn dĩ đánh boss khi thương tổn liền so ngày thường muốn thiếu một chút. Mà giống loại này phó bản boss đều là có thời gian hạn chế. Nếu không ở thời gian nhất định nội đánh xong, chờ đợi người chơi chính là boss cuồng bạo đoàn diệt kết cục. Có thể nói, họa tài tử khăng khít đoạn hỗn loạn bắt trực tiếp làm cho bọn họ đoàn DPS thiếu 1/10 con. Nhiều, mà thật giả boss nếu đã chọn sai người càng là ở lãng phí thời gian. Bất quá mới đánh boss 30% huyết. Thế nhưng dùng mau nửa giờ, Sở Yêu thở dài, bình thường dưới tình huống, boss nửa giờ đánh không xong sẽ cuồng bạo đi, đường thời an ủi nàng. Cái này họa tài tử như vậy khó, chúng ta trung gian còn lãng phí như vậy nhiều thời gian đánh giả boss đâu. Phỏng chừng sẽ không nhanh như vậy cuồng bạo, nói là nói như vậy. Đại gia cũng đều ở trong lòng an ủi chính mình, kế hoạch sẽ không như vậy phát rồ. Nhưng là ở nửa giờ tiến đến hết sức, bọn họ vẫn là nhắc tới tâm, sợ boss nhất chiêu đem bọn họ đánh thành đoàn diệt, ngay cả xương hàng ra chiêu đều trở nên thật cẩn thận lên. Bất quá ở trải qua kia đoạn thời gian sau, bọn họ lại phát hiện boss quả nhiên không có cuồng bạo, mà là vẫn như cũ dựa theo ban đầu trình tự ra chiêu thức. Hết chương.